Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, vỗ tay phát ra tiếng. Linh thể sinh vật, Tô Vân hơi kinh ngạc nhìn phía xa. Linh thể sinh vật vậy là một loại năng lượng, nhưng cùng hỏa diễm các loại năng lượng hoàn toàn khác biệt, mà là một loại tinh thần ý niệm thể. Phổ thông sinh vật căn bản là không cách nào nhìn thấy đối phương. Khi hắn thu tầm mắt lại, quay người lại nhìn thấy đứa bé kia đột ngột xuất hiện tại mình bên trái. Cách hắn không đủ 5 mét. Em, làm sao vậy? Tiểu gia hỏa, có phải hay không muốn cùng ca ca chơi? Tô Vân cười tủm tỉm nhìn đối phương. Đáng tiếc đối phương cũng không có đáp lại. Mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Sau đó trong chớp mắt lần nữa từ hắn trong tầm mắt biến mất. Ở trong quá trình này, Tô Vân không có cảm nhận được bất luận cái gì pháp thuật ba động. Tựa như căn bản vốn không tồn tại như thế. Không đơn giản a, hắn ngưng thần nhìn đối phương biến mất vị trí. Ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào. Bầu trời đã âm u, nguyên bản ấm áp ánh nắng triệt để tiêu tán. Lúc này, Sarah bỗng nhiên thấp giọng nói, không cần để ý trong thành bảo đặc thù tồn tại, cái kia chút hội mang cho ngươi đến vô tận phiền phức. Vì sao hăng? Tô Vân hỏi, bởi vì, không chờ nàng nói xong, từ nơi không xa đi tới một cái áo bào đen bóng người. Tuấn Mỹ khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, từ tính thanh âm đánh gãy nàng lời kế tiếp, Sarah, đã lâu không gặp. Thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Rõ ràng mang theo dáng tươi cười, giống như là tại cùng lão bằng hữu liên hệ, lại làm cho người cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Tựa như là một đầu quái vật đang ngó chừng ngươi. Bằng hữu, Tô Vân nhìn xem Sarah, người đến trên thân ẩn giấu đi cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Liền giấu ở này tấm nhìn như đơn bạc trong thân thể. Để hắn vậy cảm thấy có chút khó giải quyết. Đối phương lắc đầu, nhìn đối phương bình tĩnh trả lời. Kết, luôn có một ngày ta sẽ đích thân giết ngươi. Ha ha, Sarah, hiện tại ngươi quá yếu. Căn bản không chịu nổi một kích a. Đối phương lại ha ha một cười. Dáng tươi cười tràn đầy vô tận tùy ý trương dương. Sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Vân. Sarah. Vẫn chưa rõ sao, chúng ta cùng những phàm nhân này sớm đã không phải một loại sinh vật. Thu hồi ngươi kia đáng thương đồng tình tâm a, lấy hai người các ngươi hiện tại quan hệ đến xem, chẳng lẽ đây là ngươi nuôi tiểu chó được? Ta rất hiếu kỳ, hắn nhìn thấy thân thể ngươi lúc, đến cùng là biểu tình gì? Nhìn xem ngươi bộ kia rác rưởi xấu xí thân thể, còn có thể có dục vọng sao? Hiển nhiên người này hoàn toàn là tùy ý cười nhạo, căn bản vốn không để ý Sarah phản ứng, hoặc là nói thuần túy là vì chọc giận đối phương. Nhưng Sarah y nguyên bình tĩnh địa đứng tại chỗ, rất bình thản trả lời một câu, không có quan hệ gì với ngươi. Tô Vân hơi hơi híp mắt, loại này bị người khinh thị cảm giác để hắn hết sức khó chịu. Mặc dù đối phương nói đúng là thử một chút, muốn trở thành liệp ma nhân, nhất định phải dung nhập ý chí yêu ma huyết nhục, từ ma trở thành một loại nửa người nửa ma đặc thù tồn tại phương thức. Ở trong quá trình này, bất luận cái gì liệp ma nhân trên thân đều sẽ có rõ ràng yêu ma vết tích. Lúc trước hắn từng đã kiểm tra, Sarah trên thân vậy xác thực có loại này vết tích, phần bụng, trên đùi đều có rõ ràng vảy màu đen. Vài chỗ còn có giữ tợn gai xương, tuyệt đối sẽ để người bình thường nhìn xem liền cảm thấy kinh khủng. Nhưng hắn cũng không nói cái gì, chấn định theo Sarah cùng đi vào vứt bỏ tòa thành bên trong. Giao dịch bắt đầu, liệp ma nhân giao dịch càng thêm đơn giản, cực kỳ tùy ý trên mặt đất bày quầy bán hàng, đem các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật bày ra ở phía trên. Cái khác liệp ma nhân muốn lời nói, trực tiếp ra giá là được rồi. Trên cơ bản không tồn tại cái gì có kè mặc cả. Cả cái giao dịch trận vậy bất quá là mấy chục người. mỗi người đều mặc lấy một thân áo bào đen, trong đó chỉ có không đến một nửa liệp ma nhân, cái khác đều là đi theo một vị nào đó liệp ma nhân tôi tớ. Yên tĩnh, thần bí, quỷ dị, cái này tức là Tô Vân nhất trực quan cảm thụ. Bọn hắn giao dịch đồ vật cũng không có bất kỳ cái gì lúc trước thương hội có thể mua được đồ vật. Hết thảy là một loại nào đó thần bí đặc thù vật phẩm. Rất nhiều đều là bọn hắn cũng vô pháp phán đoán giá trị. Lúc này mới đặt tới quầy hàng bên trên. Tỉ như, cách đó không xa quầy hàng bên trên, trưng bày một viên kỳ quái ánh mắt, phía trên còn liên tiếp một chút thịt ti, nhìn 10 điểm tươi sống, tựa như là vừa hái xuống như thế. Các loại Tô Vân liếc một cái về sau, lập tức cảm thấy đầu có chút choáng váng, giống như là gặp một loại nào đó công kích, gặp không rõ công kích, tiến hành ý chí kiểm định, ý chí giám định thông qua, người HP hạ xuống một điểm. Quỷ dị, kinh khủng, đây là cái gì đồ chơi? Liền u ám khu vực cái kia chút mắt to trâu vậy sẽ không chết, còn có thể phát động loại công kích. Này a, Tô Vân có chút kinh nghi bất định. Rõ ràng thông qua được giám định, lại y nguyên bị cưỡng ép trừ đi một điểm sinh mệnh. Cái này nếu là nhìn thấy bản thể, chẳng phải nhìn một chút treo. Nhưng cái này chút liệp ma nhân, tựa hồ đều miễn dịch loại này quỷ dị công kích. Từng cái hoàn toàn là không nhìn kỳ quái ánh mắt. Một lát sau, Tô Vân dừng ở một cái trước gian hàng, xem xét trong đó một vật, một chương rất đặc biệt màu đen gia quyển. Phía trên vẽ lấy dữ tợn cười khô lâu cùng một viên màu đen mặt trời. Ngoài ra liền là mảng lớn quỷ dị vặn vẹo hoa văn. Chương này giấy dầu nhìn không ra đến cùng là dùng động vật gì chi tác. Nhưng phía trên có làm hắn run sợ to lớn tín niệm chi lực vượt qua món kia tàn phá bán thần khí. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ không hiểu dụ hoặc. Giống như là một cái ma quỷ đang dẫn dụ hắn mắc câu. Làm sao giao dịch? Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ về phía màu đen gia quyển. Địa ngục lãnh chúa đều là hắn người quen, còn nhận biết hai cái cường hãn truyền kỳ dục ma. Hắn há sẽ biết sợ loại này dụ hoặc? Ông, bành trướng năng lượng trong nháy mắt cuồng bạo tràn vào trong cơ thể hắn, để hắn đáy mắt phù hiện số lượng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Nhưng là, vẻn vẹn qua vài giây đồng hồ, liền bị người cưỡng ép đánh gãy. Một cái người áo đen xuất hiện tại hắn trước người, vậy mà một kiếm chém về phía hắn thủ đoạn, để Tô Vân không thể không vứt xuống kỳ dị da đen quyển. Không phải tay phải liền bị người trực tiếp chặt đứt. Thứ này ta muốn... Kết lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, điềm nhiên như không có việc gì thu hồi vũ khí, đưa tay đặt tại quái dị da đen bên trên. Chậc chậc, một người bình thường vậy mà dám ở chỗ này không kiêng nể gì cả. Là ai cho ngươi dũng khí? Không chỉ là hắn, liền chủ quán đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Vân. Hiển nhiên, hắn người bình thường thân phận tại cái này liệp ma nhân tụ tập địa phương lộ ra không hợp nhau. Không chỉ là người bình thường căm thù đề phòng liệp ma nhân, mà liệp ma nhân vậy đồng dạng khinh thị người bình thường. Nếu không có công hội cưỡng ép ước thúc, cái này chút liệp ma nhân sớm đã chiếm núi là vua. Tùy ý ức hiếp người bình thường, làm sao có thể giống như bây giờ tân tân khổ khổ khắp thế giới chém giết yêu ma đi bảo hộ bọn hắn, còn khắp nơi bị người đề phòng căm thù. Nói đi, ta cần muốn bỏ ra cái giá gì mới có thể có đến vật này? Tô Vân híp mắt nhìn xem hắn, cũng không có chút nào tức giận. Thân phận của hắn thực sự mẫn cảm, một khi cưỡng ép bộc phát, tuyệt đối sẽ chọc cho đến ở đây tất cả liệp ma nhân vây công. Lợi hại, ta từ ngươi ánh mắt bên trong đó có thể thấy được, ngươi không chút nào sợ hãi chúng ta, hoặc là nói có cùng ta chiến đấu át chủ bài. Chẳng lẽ nói ngươi át chủ bài liền là bên người tiểu nữ hài này? Kết hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, miệng bên trong nói ra càng ngày càng tàn khốc lời nói. Rất đơn giản, trước móc xuống một con mắt. Ta rất chán ghét một người bình thường dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Nói cách khác, không có cách nào giao dịch. Tô Vân ngữ khí càng phát ra bình tĩnh như nước. Rất rõ ràng, hắn là nhận lấy Sarah liên lụy. Không phải đối phương tuyệt sẽ không như thế nhằm vào hắn. Nhưng Tô Vân từ trước tới giờ không oán trời trách đất. Hiện tại cho dù là xử tử Sarah vậy không có khả năng đạt được đối phương có hữu nghị. Hoặc là nói hắn căn bản vốn không khả năng như thế làm oan chính mình. Rất tốt, vậy cứ như vậy đi. Chúc ngươi may mắn. Tô Vân không nói thêm lời cái gì. Quay người đi ra vứt bỏ tòa thành đại sảnh. Sarah theo sát phía sau. Nhưng mà, chờ hắn đi vào tòa thành cửa chính lúc, một đạo bóng dáng sớm đã ngăn tại nơi đó. Kết cười cười nói, ta nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước giải quyết hết ngươi đi. Tỉnh một con sâu nhỏ còn sẽ tới trước mặt ta nhảy nhót. Vừa lúc, ta cũng nghĩ như vậy. Tô Vân đồng dạng lộ ra dáng tươi cười. Yên lặng rút ra phía sau trường kiếm. Hiu, hai người ầm vang bộc phát. Biến thành hai đạo tàn ảnh điên cuồng phóng tới đối phương. Ở trong quá trình này, Tô Vân nguyên bản phổ thông thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt tiến nhập tà hóa trạng thái, biến thành bốn tay dữ tợn quái vật. Bành, theo đối hung hãn, hai người nhao nhao sau lùi lại mấy bước, ở giữa bộc phát ra mãnh liệt sóng xung kích, để mặt đất đều trong nháy mắt bị oanh nát. Ha ha, nguyên lai là một đầu ngụy trang thành nhân loại yêu ma. Ngươi cũng dám lại tới đây, hoàn toàn là muốn chết a. Cái này, ta giết sẽ không còn trừng phạt. Kết lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhịn không được cười lên ha ha. Theo Tô Vân tiến vào tà hóa trạng thái. Nguyên bản tại trong thành bảo liệp ma nhân nhóm. Vậy nhau nhau đi ra tòa thành. Từng cài ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Lúc này tà hóa trạng thái Tô Vân. Mặc dù không có yêu ma loại kia đặc thù khí tức. Nhưng đã nhìn cùng yêu ma không có chút nào khác nhau. Yêu ma, đây là tất cả liệp ma nhân không đội trời chung tử địch. Cả hai nhất định chỉ có thể có một cái sống sót. Nhưng Tô Vân đồng dạng lộ ra kỳ quái dáng tươi cười. Bình tĩnh nhìn xem hắn. Rất khéo a, ta mục tiêu cũng là các ngươi a. Sau đó, hắn tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Ầm ầm. Từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến kịch liệt lao nhanh thanh âm. Làm cho cả mặt đất đều theo rung động. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.